Chương 106, Đồ Nhi, ngươi đã đến rồi, Đồ Nhi, Tống Dật thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, Dục Mỹ Nhân đột nhiên đứng dậy, đi về phía nàng, trong nháy mắt kia, Tống Dật cảm giác được gió lạnh gầm thét không xong rồi, tên hỗn đảng này là tới tìm nàng để tính sổ, Lưu Dục cười như xuân phong ấm áp, cách Tống Dật một trượng có hơn thì dừng lại, vươn tay ra, Đồ Nhi, thấy vi sư, còn không qua chào hỏi. Tất cả mọi người ở đây đều choáng váng, hai đại cung nữ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tiểu công tử này có họa kỹ lợi hại như vậy, thì ra sư thừa là họa cốt tiên sinh, mà vị họa cốt tiên sinh này thực sự hơi trẻ. Tống Dật da đầu tê dại, trái tim co ruột, thấy nụ cười kia của Lưu Dục, mạng nhỏ cảm giác đã chết một nửa, ta, đại khái là đi nhầm chỗ, dứt lời muốn chạy, ánh mắt Lưu Dục tối sầm lại, rõ ràng cách xa như vậy. Nhưng đảo mắt liền xách sau cổ Tống Dật, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tự cừ một cũng tóm lấy cổ tay Lưu Dục, Lưu Dục lãnh lệ đảo mắt qua, a, đây lại là giả nam nhân nàng thông đồng ở đâu nữa, dám ra tay với chính cung, cũng không nhìn xem thân phận mình, cổ tay Lưu Dục cong lại, Tống Dật bị xoay một vòng, ngã thẳng vào ngực hắn, mà cổ tay của hắn cũng thuận lợi tuột ra khỏi móng vuốt của tự cừ một ngẩn người, có chút không thể tin được biến chuyển này. Võ Uy công chúa đi tới, tán thưởng nói, hai vị chẳng những họa kỹ kinh người, không nghĩ tới võ công cũng cao cường như thế, lại nhìn con gà ốm trong lòng Lưu Dục kia, nàng ta tự động xem nhẹ không muốn gột hắn vào, vị này chính là Đồ Nhi mà họa cốt tiên sinh nói kia sao, bộ dáng cũng thật tuấn tiếu, khó trách tiên sinh sẽ lo lắng hắn bị người khi dễ. Lưu Dục một bàn tay ôm lấy eo Tống Dật, một tay khác nhìn như ôn nhu mà sờ sờ đám tóc con loe ngoe bên mái của Tống Dật. Cười nói, tiểu đồ không tốt, để công chúa chê cười rồi, tự cừ một phi thường tinh chuẩn mà nhìn ra Lưu Dục một móng vuốt đi xuống, quá nửa cái eo của Tống Dật đã không thấy, phần dư lại không đến một phần ba, loại xúc cảm như vậy quả thực làm người phát cuồng, hắn cảm thấy máu của mình đều sôi trào hơn vài phần, cảm nhận được thân mật ở phía sau, toàn bộ lưng Tống Dật đều cứng đờ, nàng dám cam đoan, nếu lúc này mà mình chạy, Lưu Dục tuyệt đối sẽ xé nàng ra. Nếu công chúa Điện Hà cho phép, ta muốn cùng Đồ Nhi của ta đơn độc ôn chuyện, Tống Dật thậm chí chưa kịp nhìn kỹ vị công chúa Điện Hà kia cái nào liền bị Lưu Dục xách như xách con thỏ đi mất, Tống Dật rơi lệ đầy mặt, mắt trong mong nhìn chính mình bị kéo vào phòng tối, lại không một ai tới cứu nàng, ra khỏi đám người, Lưu Dục khí thế quá dọa người rồi, đây rõ ràng là muốn nện nàng a, cái kia chấm ch, úng ta quân tử động khẩu bất động thủ, ánh mắt Lưu Dục ám ám, được. Cửa đóng lại cái rắc, miệng liền đè xuống, ngăn chặn toàn bộ hơi thở của Tống Dật, tay của hắn đích xác cũng bất động, mà là gắt gao ôm chặt eo nàng, làm nàng trở thành một con cá rời khỏi nước, vùng vẫy như thế nào cũng không chiếm được tự do. Lưu Dục lần này là thật sự bực, hôn đến nàng trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa trực tiếp bất tỉnh cho hắn nhìn, qua một hồi lâu vị này mới nhả nàng ra cho thở hổn hển một chút, nhưng giây tiếp theo lại lấp kín. Bàn tay to nóng bỏng không tự giác mà vuốt ve thân thể của nàng, xoa đến Tống Dật tâm ngứa khó nhịn, không khí tốt đẹp đến mức không lời gì để nói, từ lúc ban đầu cuồng bạo lại chậm rãi trở nên ôn nhu, lại từ ôn nhu chậm rãi nảy sinh ra tình đê, ụt, phản phất như hết thảy đều là chuyện đương nhiên, thẳng cho đến khi một bàn tay to nâng mông nàng lên, đặt lên bệ cửa sổ, móng vuốt của nàng không tự giác mà câu lấy vòng eo của nam nhân, nàng mới đột nhiên tỉnh lại, lửa này hình như hơi lớn à. Tống Dật tránh né Lưu Dục hôn, hai móng vuốt non mềm chống lên ngực hắn, tận lực kéo ra khoảng cách giữa hai người, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, không dám nhìn vào ánh mắt sáng quắc của nam nhân, cái chân gác trên eo nam nhân yên lặng ruột trở về, kia, cái kia, hửm, tiếng rên của nam nhân lộ ra vẻ bất mãn mãnh liệt, Tống Dật quay đầu đi, chúng ta nên bình tĩnh một chút, giờ này khắc này nàng thật sự không dám nhìn Lưu Dục, phản phất như chỉ cần liếc mắt một cái liền nghĩa vô phản cố vạn kiếp bất phục. Lưu Dục nhìn nhìn bộ phận đã bắt đầu có phản ứng của mình, bình tĩnh như thế nào, Tống Dật theo bản năng mà ruột ruột ra sau, nếu không thì, uống ly trà lạnh, ta đây liền đi rót cho ngươi, Lưu Dục túm được mắt cá chân của nàng, kéo về, không cần, lại để cho ta hôn một lát, lại lần nữa không khỏi phân trần mà áp xuống, Tống Dật chẳng khác gì con rùa đen bị lật ngửa, chổng vó lại không túm được chỗ dựa nào, tùy ý để tên hỗn đảng kia cường thủ hào đoạt. Nàng lé mắt thấy hắn thò một tay xuống dưới vạt áo, bắt đầu làm động tác khả nghi, mà trên này lại hôn đến càng dùng sức, giữa trán gân xanh bạo trướng, cánh tay dài ôm trọn phần eo sườn của nàng, thẳng tới ót, mặc dù chỉ có một cánh tay, cũng có thể đem nàng giam cầm đến gắt gao. Tống Dật cảm giác mình như một con thuyền con dập dềnh trong mưa rền gió dữ, hoàn toàn mất phương hướng, chỉ có thể để nam nhân kia ta cần ta cứ lấy, được rồi. Đột nhiên, nam nhân bước ra, sức nặng giam cầm thân mình nàng biến mất, hai mắt Tống Dật mê ly, một lúc lâu sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, trong mắt còn ngậm nước mắt bị nghẹn ra, từ hai mắt đẫm lệ mông lung nàng thấy nam nhân rút tay từ dưới ra, trên tay có chất lỏng phi thường khả nghi, toàn bộ ý thức tức khắc được thu hồi. Đi mà, ngươi mới vừa rồi dùng lão tử để làm gì? Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân trầm lãnh, không chút để ý mà rút khăn ra xoa xoa, sau đó rửa tay, ngồi xuống bên cạnh, mở miệng nói, là ta đã quá chiều chuộng ngươi rồi. Thanh âm ám ách, mùi xạ hương trong không khí không đậm không nhạt nhưng lại không tán đi được. Tống Dật mặt già đỏ bừng, thẹn quá thành giận, quát hắn, ngươi là cầm thú sao? Nam nhân nhẹ nhàng nhướng mày, như là đối với xưng hô này của nàng rất không hài lòng, hơi thở nguy hiểm lần thứ hai tỏa ra khắp nơi. Tống Dật nháy mắt chịu thua, ý ta là chấm ch, úng ta rốt cuộc mười mấy năm không làm phu thê, ngươi không thể như vậy, đúng không? Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân bình thản, không nói lời nào. Tống Dật yên lặng nuốt nước miếng một cái, hai người cứ xấu hổ mà trầm mặc như vậy. Thật lâu sau, nam nhân mới mở miệng, nếu lần sau lại bị ta tóm được, cũng sẽ không nhân từ nương tay như hôm nay, ngươi tốt nhất nên có giác ngộ này. Lưu Dục đứng dậy, mở cửa, Tống Dật cho rằng hắn rốt cuộc xong rồi, mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, ai biết Lưu Dục chỉ là ở cửa gọi người đưa nước ấm đến, hắn muốn tắm gội. Tống Dật lại nhấc tim lên cổ họng, mông cọ cọ trên bệ cửa sổ, ngươi muốn tắm gội sao? Vậy, ta đây tránh đi một chút, nói rồi muốn lách qua khe cửa chạy. Lưu Dục rất kiên định nói với nàng, không cần lảng tránh, ngươi ta đều là nam nhân, không cần ngượng ngùng, ai con mẹ nói là nam nhân giống ngươi. Đồ Nhi ngoan, lại đây, thay quần áo cho vi sư, thay cái lồng. Tống Dật bạo nộ, Lưu Dục trừng qua, nàng đành phải rề rề ra ra mà đi qua, chỉ cần tưởng tượng đến hành vi cầm thú trước đó của nam nhân này nàng liền không được tự nhiên. Tới gần hắn, khí vị kia càng nồng nặc hơn, làm nàng càng không biết phải làm sao, buồn bực đứng một chỗ di di ngón chân, ngươi tốt nhất là đừng để cho ta phải tự mình động thủ dạy ngươi. Khi nam nhân kia nổi giận, ánh mắt liếc xéo qua vừa đáng sợ vừa mị hoặc, nếu đổi cái thân phận đổi cái hoàn cảnh nàng nhất định sẽ nhịn không được mà nhào qua gặm hai miếng, nhưng hiện tại hiển nhiên kẻ bạo lực chính là đối phương, nàng không có gan làm tặc, cởi bỏ đai lưng, cởi áo ngoài, lộ ra trung y hơi mướt mồ hôi, bên kia nước ấm đã đưa vào, nam nhân cởi sạch quần áo ngay trước mặt nàng, bước vào trong nước. Tống Dật liền nhìn đến tấm lưng, dáng người hình tam giác ngược kia, cơ bắp rắn chắc bao trùm quanh tứ chi thon dài của hắn, mỗi một chỗ đều phát triển đến hoàn mỹ, với ánh mắt họa cốt sư chuyên nghiệp của nàng mà tìm không ra một tì vết nào, ngoại trừ những vết thương cũ trên lưng, nhìn đủ chưa? Đủ rồi, lời vừa ra khỏi miệng, Tống Dật hận không thể tát cho mình hai cái, ai con mẹ nói nhìn ngươi. Lưu Dục ngồi trong nước, nhìn nàng quẩn bách tâm tình rốt cuộc mới tốt hơn một chút, lại đây, chà lưng cho ta. Tống Dật cầm khăn tắm lên, vuốt ve sau lưng Lưu Dục, ngươi, đang giận sao? Lưng nam nhân trở nên căng thẳng, việc này không thể trách ta, ta vốn cũng nghĩ tới việc thương lượng với ngươi, nhưng mà chuyện lần này liên quan đến người Bắc Ngụy, nếu Tư Lệ Đài tham dự vào, sẽ dễ dàng khơi mào chiến loạn giữa hai nước. Hơi thở ấm áp phun bên tai, làm tâm khảm nhột nhạt, trái tim kết bằng băng của Lưu Dục đã nứt toát ra rồi, máu tươi dâng lên trào ra, hắn vươn tay, thuận lợi xách một cái kéo người thẳng vào trong thùng tắm, kéo vào ngực mình, bọt nước văng khắp nơi. Tống Dật hoảng sợ, theo bản năng ôm lấy cổ hắn, Lưu Dục nâng nàng lên, bốn mắt nhìn nhau, không khí đình trệ, hô hấp phả lên mặt nhau, dòng điện rung động trong không khí, trong nháy mắt kia, Tống Dật liền minh bạch vì sao có câu tiểu biệt thắng tân hôn, tuy nàng chưa từng cảm nhận được tân hôn ngọt ngào, nhưng giờ này khắc này lại cảm nhận được loại ngọt nị muốn dính vào lẫn nhau đến không thể hòa tan được này. Lưu Dục cúi đầu, Tống Dật vội vàng né tránh, u oán nói, miệng đều bị ngươi gặm sương lên rồi. Ngón tay cái của Lưu Dục vuốt ve cánh môi nàng, làm đôi môi anh đào vốn đã kiều diễm ướt áp, sau khi sương đỏ lên, càng thêm no đủ. Tống Dật bị hắn vuốt ve đến hơi ngứa ngáy, ngậm lấy đầu ngón tay hắn cắn một cái, máu của Lưu Dục muốn sôi lên, ngươi đang câu dẫn ta. Tống Dật mang vẻ mặt mộng bức, vội vã nhổ móng vuốt của hắn ra, đang muốn biện giải một chút, cửa ngay lúc này lại mở ra. Từ Cừ Mục đứng ở cửa, nhìn hai nam nhân trong thùng tắm, một trần trụi thân mình, một quần áo ướt đẫm dựa trên người người kia, dáng vẻ này, so với Xuân Cung đồ được dùng để hướng dẫn chuyện phòng the khi hắn trưởng thành còn dụ hoặc hơn, đặc biệt là nam tử nhỏ xinh kia, đôi mắt ngậm nước nhìn qua, giống một con nai con chịu kinh hách, cực kỳ đáng thương mà cũng đáng yêu đến cực điểm. Đi ra ngoài, Lưu Dục phát hỏa, Ni Ma hiếm khi có được cơ hội ôn tồn một chút lại có tên giả nam nhân xông tới là sao, hắn thậm chí theo bản năng ôm Tống Dật vào lồng ngực trần trụi của mình mà chay trắng bao bọc. Từ Cừ Mục thấy một màn này vốn định quay ra, nhưng ngửi được hơi thở như giả thú cùng bạo của nam nhân kia, hắn thay đổi chủ ý, đóng cửa lại, kéo ghế ngồi bên cạnh, dùng hán ngữ bập bẹ nói, hai vị tiếp tục, ta chỉ là nhìn xem. Tống Dật chôn đầu vào ngực Lưu Dục, lỗ tai đỏ thấu, nếu đổi cái hoàn cảnh, Lưu Dục kiểu gì cũng muốn rút kiếm đích thân phế đi người này, nhưng giờ phút này, hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tống Dật, Tiết Đào, lời còn chưa dứt, kiếm quang lóe lên, Tiết Đào phá cửa xông vào, trường kiếm liền gác lên cổ Từ Cừ Mục. Từ Cừ Mục đại khái không dự đoán được người hán giả man như thế, một họa sư mà thôi, cũng dám ở trong hoàng cung động đao kiếm, mặc dù kiếm đã gác trên cổ, hắn cũng không ném mất khí độ bản thân, đứng dậy, nhìn về phía Lưu Dục, không nhanh không chậm nói, Võ Uy công chúa muốn để ngươi và ta tỉ thí một lần, ở trong tiệc tối hôm nay, dứt lời xoay người bỏ đi, đây vốn dĩ mới là mục đích mà hắn tới đây, thẳng cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Tống Dật mới ngẩng mặt lên, dãy dụa bò từ trong nước ra. Lưu Dục nhìn nàng, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của nàng cứng đờ, thập phần cổ quái, làm sao vậy? Tống Dật liếc liếc ra bên ngoài, Tiểu Đào Đào có phải vẫn luôn ở đây hay không? Ni Ma, mấy chuyện xấu xa vừa rồi chẳng phải là đã bị thấy hết, người ta còn là trẻ con, đừng lo lắng, ta đã cho bọn họ tránh đi. Nhìn Tống Dật toàn thân ướt đẫm, Lưu Dục lại phân phó Kiều Tam tới khách điếm Tống Dật ở trọ lấy hết hành lý của nàng đến đây. Bên này thu thập gọn gàng, bên kia đại cung nữ đã đến thông tri, tiệc tối bị hủy bỏ, tiệc tối bị hủy bỏ, cái này vốn không phải cái gì to tát, nhưng Lưu Dục lại để tâm, quay đầu nói với Kiều Tam, đi hỏi thăm một chút, xảy ra chuyện gì rồi, mấy chuyện trong cung này, muốn hỏi thăm chẳng phải rất dễ dàng. Kiều Tam dùng không đến nửa canh giờ liền trở lại, cũng mang đến một tin tức đáng bùng nổ, Thác Bạc Phật Ly quay về Ngụy, Ngụy Đế đại hỷ. Tổ chức hoàng gia ngự yến ở trường thưởng điện, hoàng thất tông thân tề tụ đầy đủ, đây tuyệt đối là chuyện lớn số một. Năm đó Ngụy Đế đăng cơ, Đỗ thị mẫu thân của Thác Bạc Phật Ly thăng làm quý tần, Ngụy Đế muốn lập Phật Ly làm thái tử, dựa theo tổ chế tử quý mẫu tử sao. Trước lễ mừng sắc lập thái tử, Ngụy Đế vì Đỗ thị mà cử hành một chuyến săn thú cuối cùng, lần săn thú này đã xảy ra chuyện, mẫu tử Đỗ thị cùng Phật Ly đột nhiên mất tích, biệt vô tung tích. Trước đây một ngày, Thác Bạc Phật Ly đã biến mất hơn 10 năm đột nhiên xuất hiện, còn bị Thái Y Viện làm đủ loại kiểm tra thực hư, xác nhận thân phận không sai, Ngụy Đế liền gấp không chờ nổi mà tuyên bố là hắn đã trở về. Sao con quý giá mẹ phải chết, đây là một quy định của Bắc Ngụy trong lịch sử, từ thời lập quốc, để tránh việc nhà ngoại can thiệp triều chính, nếu một hậu phi sinh hạ con trai, mà đứa con đó được lập làm thái tử thì người mẹ phải chết. Dù không phải co có lý nhưng cái quy định kinh dị này lại dẫn đến nhiều hệ lụy kinh khủng hơn như mẹ giết con, sợ sinh con trai, thiệt là bó tay, nếu Phật Ly là con nối dõi bình thường thì thôi đi, cố tình hắn đã từng là người được ưu tiên chọn làm thái tử, hiện giờ thái tử đã được xác lập là Thác Bạc Lệ, mà cửu cửu của Phật Ly lại là thái tể Đỗ Ban quyền khuynh triều giả, hiện giờ cháu ngoại trai trở về, sao có thể để rơi mất đế vị. Phật Ly trở về lần này đã chú định sẽ nhấc lên một trận chiến quyền lực, Lưu Dục chỉ nếm sơ qua đồ ăn một phen, liền đem lực chú ý lần nữa phóng lên người Tống Dật, chỉ vì hôm nay bữa tối này là mấy vị họa sư bọn họ dùng với nhau. Từ Cừ Mục vừa xuất hiện, thần kinh Lưu Dục lập tức bị treo lên, ánh mắt Từ Cừ Mục nhìn bọn họ thập phần cổ quái, không chỉ biểu hiện ra là có hứng thú đối với Tống Dật, còn có một kiểu tìm tòi nghiên cứu đầy thâm ý. Lưu Dục không tự giác mà kéo Tống Dật về sát bên cạnh mình, một cái bàn tròn không quá lớn, bữa ăn ba người, vốn nên ngồi thành hình tam giác, sinh sôi bị hắn kéo thành, ngươi nếu không tin, ta có thể để cho đồ nhi của ta vẽ khắc cốt cho ngươi xem. Thần kinh Tống Dật nhảy dựng, hay là, đây mới là nguyên nhân chính mà tên hỗn đảng này vừa gặp mặt liền nói bọn họ là thầy trò, phàm là có ai nghi ngờ thân phận của hắn, đều có tấm một mình đây làm hàng thật giá thật chống đỡ. Quá con mẹ nói giảo hoạt, ánh mắt nghi ngờ của Tự Cừ Mục đảo qua, Tống Dật đành phải cười tủm tỉm mà đáp lại hắn, vì thế, Tự Cừ Mục không nói gì, chầu cơm này ăn đến thập phần an tĩnh. Cuối cùng, quản sự muốn an bài phòng cho Tống Dật, Lưu Dục một bàn tay vung lên, cự tuyệt, ta cùng với Đồ Nhi cửu biệt gặp lại, đang có ý thắp nến tâm sự suốt đêm, dư thừa phòng liền không cần thiết, quản sự này sóng gió nào chưa thấy qua, tất nhiên sẽ không đối nghịch ý định của quý khách mà công chúa điện hạ đặc biệt mời đến, ngoan ngoãn lui xuống. Tự Cừ Mục nhìn rồi lại nhìn Tống Dật, rốt cuộc không nhịn được trái tim hào hùng thương hương tiếc ngọc kia, ta ngưỡng mộ Họa Cốt tiên sinh đã lâu, vô cùng nguyện ý bồi Họa Cốt tiên sinh trắng đêm trường đàm, ai ngờ Lưu Dục rất không biết xấu hổ mà thở dài, tuổi lớn, trắng đêm trường đàm gì đó liền miễn đi, ta chỉ cùng Độ Nhi ôn chuyện hai người. Tự Cừ Mục còn muốn nói gì nữa, Lưu Dục lại nói, Đồ Nhi này của ta vô cùng nhát gan, đổi chỗ ở liền ngủ không yên. Không có ta bồi là không được, hảo ý của vị tiên sinh này chúng ta chỉ đành tâm lĩnh. Tống Dật ngay cả cơ hội chen miệng cũng không có, lập tức lại bị Lưu Dục xách trở về phòng. Mấy ngày không gặp, công lực vô sĩ của Dự Vương Điện Hạ đây tăng trưởng a, như nhau, mấy ngày không gặp, Ái Phi không phải ngay cả người hung nô cũng gian díu sao, nghe thấy xưng hô nào đó, khuôn mặt nhỏ của Tống Dật cứng đờ, Lưu Dục một khuôn mặt tuấn tú thì ngay cả biểu tình cũng chưa bày một cái. Tất nhiên cũng nhìn không ra bất luận cảm xúc dao động nào, nhìn nhìn cái giường, nàng cho rằng sẽ giống như lần trước, nam nhân ngoan ngoãn mà nhường giường cho nàng, kết quả, nam nhân trực tiếp kéo nàng vào ngực, đắp chăn lên, ra lệnh bên tai nàng, không được nhúc nhích, Tống Dật thật đúng là không dám nhúc nhích, Lưu Dục từ phía sau ôm chặt lấy nàng, lại ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, ngủ đi, lần này không phải mệnh lệnh, ngữ khí thậm chí được coi là ôn nhu, nhưng Tống Dật sao ngủ được. Nàng hỏi, ngươi là như thế nào mà tiến cung, không có khả năng tùy tiện báo một cái danh hào Họa Cốt tiên sinh là có thể lừa dối đến một võ uy công chúa đem ngươi coi như thượng khách đi, huống chi ngươi còn mang theo hai cao thủ vào cung, cái này sao có thể là đãi ngộ bình thường, ngày mai, mang ngươi đi gặp một người, thấy hắn rồi, ngươi sẽ hiểu, sửa chăn lại cho kín, không để cho nàng bị gió xuân se lạnh của Bắc Địa làm đông lạnh, hắn nói, lần này, để cho ta bồi ngươi đi. Con đường báo thù nàng đi 10 năm ròng rã như vậy, hắn chưa bao giờ trợ giúp qua, hiện tại, hắn chỉ hy vọng có thể bảo hộ nàng thật tốt một đoạn đường này. Tống Dật không nói gì, ngực có điểm mềm, bàn tay to rộng ôm eo nàng vừa ôn nhu lại hữu lực, thoạt nhìn có vẻ rất đáng tin cậy, nàng có nên thật sự không kiên nể gì mà dựa vào hắn một lần hay không, thật sự có thể chứ. Chương 107, Tự Cừ Mục thức dậy rất sớm, chân trời chỉ mới lộ ra một chút ánh nắng. Hắn không có thói quen ở nơi xa lạ ngủ như chết, sáng sớm thức dậy, liền dọn cái ghế ra, ngồi ở trong vườn uống trà, mặt hướng tới căn phòng duy nhất còn lại có người ở, từ nhỏ đã bị nuôi như dã thú, một khi đến môi trường mới, đối với chung quanh liền theo bản năng mà cảnh giác, tất nhiên, căn phòng kia có động tĩnh gì hắn cũng rõ ràng, đêm qua ngoại trừ Họa Cốt tiên sinh kia thức dậy một lần giữa đêm, cũng không có động tĩnh dị thường nào như hắn đoán trước. Trong cung này các phòng đều có chuẩn bị bồ, khi Họa Cốt tiên sinh đi tiểu đêm hắn cũng theo đi vào trong nhà xí tiểu đêm, đã nghe thấy rất rõ ràng loại tiếng thở dốc thu nặng khi nam nhân đang tự giải quyết, hắn cứ như vậy mà đứng ở ngoài nhà xí, nghe từ đầu nghe đến đuôi, thẳng cho đến khi nhìn thấy Họa Cốt tiên sinh đi ra, lúc này mới ra vẻ như không có việc gì mà đi vào một gian nhà xí khác, thẳng cho đến khi mặt trời lên cao, căn phòng đầu kia mới có động tĩnh lần nữa. Trà trong tay Tự Cừ Mục đã sớm lạnh thấu, người trong phòng lại rề rà thật lâu, cửa mới mở ra, thiếu niên lang xinh đẹp đỡ eo bước ra, đi đường chậm rì rì, lung lay, mơ mơ màng màng, một chân đá vào bậc thang, bộ dáng sắp té ngã, Tự Cừ Mục trong lòng căng thẳng, thân thể phản xạ có điều kiện mà chồm ra trước, chân đã di ra nửa bước, mà một người khác đã nhanh chân đỡ lấy mỹ thiếu niên trước hắn, đỡ không phải chỗ nào khác. Chính là chỗ eo thon một tay có thể ôm hết của thiếu niên kia, nháy mắt toàn bộ thân mình đều được giữ ổn định, Tự Cừ Mục cảm thấy ít hầu có chút căng chặt, đem nửa chén trà lạnh còn dư lại uống cạn, lúc này mới thở ra một hơi, Tống Dật quay đầu nhìn Lưu Dục, dụi dụi đôi mắt vài cái, Lưu Dục ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, bất động thanh sắc lâu đi chỗ gèn, rồi hỏi, hiện tại đã tỉnh chưa, mới bị dọa một trận, Tống Dật lập tức tinh thần phấn chấn, gật gật đầu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tự Cừ Mục bước tới, còn cách một trượng có hơn, liền bị người cản đường đi, chặn đường không phải ai khác, đúng là Tiết Đào. Kiều Tam chậm một bước nên yên lặng mà đổ mồ hôi, đây là trong cung, vị kia là họa sư, tên Tiết Đào này cản hắn làm cái chi? Hắn lén liếc mắt nhìn Lưu Dục một cái, phát hiện điện hạ nhà mình cũng không có ý kêu Tiết Đào lui lại, đột nhiên cảm thấy, có lẽ, là cần thiết ngăn trở, vì thế cũng đứng qua bên kia, tự cừ một đánh giá Tiết Đào một phen, đây cũng là một thiếu niên lang tuấn mỹ, nhưng hắn đối với người này hoàn toàn sinh không ra chút hứng thú nào, so sánh vài phen, hắn cũng nói không ra rốt cuộc là khác cái gì, có lẽ là eo không đủ nhỏ, thân mình không đủ mềm, còn có người này hình như không cười, lạnh như băng, giống hùng thú có địa bàn bị xâm chiếm, đang vận sức chờ phát động, làm cho nhân tâm thập phần không thoải mái. Nhìn thấy bên này dương cung bạc kiếm, Tống Dật xấu hổ mà moi moi da mặt, cách mấy trượng xa hỏi vọng qua, Mục huynh ăn gì chưa? Không có, chờ các ngươi đi cùng. Lưu Dục nguy hiểm mà nhìn qua, người này thật đúng là không biết tốt xấu. Đầu kia, Võ Uy công chúa cũng thức dậy trễ, đang thẩm tra đối chiếu thân phận hai họa sư mới tới, Họa Cốt tiên sinh là khách quý, tất nhiên không tới phiên nàng ta đi xác minh, Họa Cốt tiên sinh chắc chắn có một cái đồ đệ kêu Tống Dật, còn về phần người còn lại, Từ Cừ Mục, ha ha, nếu nhớ không lầm, còn là con thứ của Bắc Lương Vương, hắn như thế nào thành họa sư vào cung, đại cung nữ vội nói, hắn đương nhiên là vì công chúa điện hạ mà đến, Võ Uy công chúa buông danh thiếp, có chút khinh thường. Quyền hành ở Bắc Lương cơ hồ bị đại hoàng tử Tự Cừ Ma chiếm giữ, một nhị hoàng tử vô quyền vô thế như hắn thì làm được cái gì, nói là nói vậy, nhưng không thể phủ nhận, vị nhị điện hạ này bộ dáng đẹp hơn nhiều so với đại hoàng tử, như vị hoàng huynh đã mất mà tìm lại được của bản công chúa kia sao, luận hoàng gia đại sự, cung nữ tất nhiên không dám xen mồm, yên lặng thối lui qua một bên, Võ Uy công chúa đứng dậy, như đã tìm ra trò vui, bất quá, nếu là hoàng tử, bản công chúa cũng không thể quá khắt khe với hắn, dứt lời liền đi qua bên này, đại cung nữ đi theo phía sau che miệng cười trộm, công chúa nhà các nàng cũng rất hảo sắc đẹp, mấy ngày trước vô tình nhìn thấy vị họa cốt tiên sinh kia, đã kinh vi thiên nhân, liền mời vào trong cung vẽ tranh cho mình, chẳng may họa cốt tiên sinh này cao quý lãnh diễm, ứng đối có quy củ, nhìn như thân cận ấm áp, thật sự lại cự người ngoài ngàn dặm, lại còn làm ngươi chọn không ra một tia sai sót nào. Mấy ngày trôi qua, Võ Uy công chúa liền mất hứng thú, nhưng luôn có chút không cam lòng, cứ luôn muốn tìm một người có thể so sánh với hắn, mà hiện giờ, vị Bắc Lượng hoàng tử này hô tôn hàng quý giải trang họa sư tiếp cận nàng ta, không thể nghi ngờ đã vuốt phẳng cảm giác thất bại nàng ta chịu từ vị họa cốt tiên sinh kia, dù cho nàng luôn ra vẻ như rất chướng mắt hắn, bên này vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, Võ Uy công chúa liền giá lâm, chào hỏi lẫn nhau. Tầm mắt của Võ Uy công chúa trực tiếp dừng trên người Tự Cừ Mục, cao ngạo mà dương dương cầm, nói, tiên sinh cũng gọi là Tự Cừ Mục tiêu, ta nhớ rõ Bắc Lương có vị hoàng tử cũng là Tự Cừ Mục, Tự Cừ Mục, chắp tay, đúng là tại hạ. Võ Uy công chúa gật gật đầu, trộm liếc mắt đánh giá hắn một cái, thân cao 6 thước, cùng họa cốt tiên sinh không phân cao thấp, dung mạo có nét hoang dã của người hung nô, lại pha trộn một chút ôn nhuận tuấn dật. Phản phất như tinh túy hồ hãn trộn lẫn rồi tạo thành, nếu muốn so sánh kỹ càng hắn cùng họa cốt tiên sinh ai cao ai thấp, thật đúng là vô pháp định đoạt, chỉ là nàng ta rất khẳng định, dung mạo của Tự Cừ Mục phù hợp với sở thích của nàng ta hơn, ngươi là hoàng tử của một quốc gia, là bản công chúa sơ ý, Tự Cừ Mục khiêm tốn nói, hoàng tử chỉ là thân phận ở Bắc Lương, ở chỗ này của công chúa, ta chỉ là một họa sư tầm thường mà thôi. Hành vi bất kể thân phận cũng muốn tới gần ngươi như vậy, thật sự rất hấp dẫn, Tống Dật cũng có thể cảm giác được con tim cao ngạo của Võ Uy công chúa bắt đầu nhộn nhạo, nhịn không được chớp chớp mắt với Lưu Dục nhéo một cái ở sau eo nàng, thừa lúc hai người ngưng nói chuyện mà cáo từ, Tống Dật rất không cam lòng mà quay nhìn phía sau, nàng thật sự muốn nhìn xem công chúa cùng hoàng tử của một quốc gia là làm sao mà phát triển, trong lúc vô tình lại cảm giác được tầm mắt quỷ dị của Tự Cừ Mục nhìn lại. Tống Dật da đầu tê rần, lật đật quay đi, ta như thế nào cứ cảm thấy ánh mắt hắn như đang tìm tòi nghiên cứu chuyện bí mật của ai đó là sao, Lưu Dục liếc liếc mắt qua bên kia, tối hôm qua đi nhà xí đụng tới người kia, hắn liền chắc chắn tên hỗn đảng kia vẫn luôn đang quan sát bọn họ, hay là, tên kia cho rằng bọn họ thật sự là đoạn tụ, Thanh Hà Phường từ trước đến nay là nơi hậu duệ quý tộc hào môn tụ tập giao lưu, đất đai nơi này có thể dùng từ tất đất tất vàng để diễn tả. Mấy ngày gần đây một tiệm sách lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, diện tích vượt mặt tiệm rượu lớn nhất, trong đó có một tòa lầu rất to lớn, nghe đồn là có 9 tầng như cửu khúc mê cung, đi vào là ra không được, mọi người đi ngang qua nơi này đều sẽ nhịn không được mà nhìn trộm một phen. Nghe nói đây là họa lâu của hiệu sách mà hoàng thượng đặc biệt phê chuẩn xây dựng cho một vị danh sĩ từ Giang Tả tới, Ngụy Đế yêu thích mời chào danh sĩ khắp thiên hạ, trọng dụng tướng lĩnh cùng những thần tử có năng lực của dân tộc Hán, vị này có thể làm Ngụy Đế tốn cả thiên kim, không biết là kỳ nhân dị sĩ nhà ai. Trong lúc nhất thời, con em quý tộc lui tới các trà lâu quán rượu ở xung quanh đã tăng lên không ít, Lưu Dục mang Tống Dật đến Thanh Hà Phường, Tiết Đào, Kiều Tam đi theo bên cạnh. Một hàng bốn người, Tống Dật cùng Lưu Dục mặc ngọc bạch y sam, mang theo mặt nạ bạc mỏng, một dáng người vĩ ngạn, khí khái nam tử Hán một chút cũng không thua kém đám giống được Bắc Địa, một dáng người thon dài, hơi có vẻ nhỏ xinh, biểu hiện rõ ràng vẻ ôn nhuận như ngọc của nam tử Giang Tả, hai người đằng sau mỗi người mang nửa tấm mặt nạ màu đen, huyền y, từng người đeo một thanh huyền thiết kiếm bên hông, tư thế tay ấn vỏ kiếm. Phản phất như tùy thời đều chuẩn bị công kích bất cứ ai tới gần, người đi trước nhường đường tự động né xa ba thước, đây là đám người nào vậy? Ở tửu lầu sát bên đường, Bắc Lương đại hoàng tử Tự Cừ Ma cùng Bắc Ngụy Trấn Viễn tướng quân Vương Ngọc Long đang uống rượu, vừa lúc nhìn thấy đám người Tống Dật, nghe câu hỏi của Tự Cừ Ma, Vương Ngọc Long lười nhắc nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua, mùi của dân gian tả, hắn chỉ ngửi thôi đã biết, hư lạnh một tiếng, đáp: nghe nói là người của Sấu Ngọc Trai ở Giang Tả, mấy ngày nay luôn thấy bọn họ ra vào cấm cung, có vẻ rất được Võ Uy công chúa ưu ái, nếu là khách quý của Võ Uy công chúa, có cơ hội nên kết bạn một chút. Vương Ngọc Long liếc nhìn hắn một cái, buông chén rượu, vị này chính là vì cầu thân mà đến, đã vào Bình Thành mấy ngày lại không thể thấy mặt công chúa, khó tránh khỏi có chút sốt ruột, đại hoàng tử cũng biết bọn họ là ai. Ta chỉ nghe nói là họa cốt tiên sinh từ Sấu Ngọc Trai ở Giang Tả, rất được Mộ Khôi của Thổ Cốc Hồn tôn sùng, nhưng không biết bọn họ cùng đất Ngụy có giao tình gì. Vương Ngọc Long ngẩng đầu ra hiệu, nhà, nhìn thấy người đứng bên cửa kia không, đó là Lý Hy, đích trưởng tử của An Nam tướng quân Lý Cảnh. Lý Cảnh thì chắc đại hoàng tử biết, phụ thân hắn là Tây Lương hậu chủ bị phụ thân ngươi giết, Lý Mật người sáng lập ra Sấu Ngọc Trai hình như có chút quan hệ với Lũng Tây Lý Thị. Mật báo hắn có được nói Lý Mật kia được Lý Cảnh tôn xương là thúc thúc, người được Lý Cảnh gọi là thúc thúc có rất nhiều, nhưng không một ai thoát khỏi lưỡi dao đồ tể của Tự Cừ Mông Tốn. Lý Mật kia Vương Ngọc Long đã gặp qua một lần, từ tuổi mà phán đoán thì hẳn là Lý Tuần vị thúc thúc nhỏ tuổi nhất kia, nếu là Lý Tuần, thì đó chính là vị quốc chủ cuối cùng của Tây Lương, cũng đã bị Tự Cừ Mông Tốn bức tử diệt quốc, có điều Lý Cảnh đến cậy nhờ Bắc Ngụy. Mà vị quốc chủ đã tự sát trong truyền thuyết kia đại khái là đã đi Nam Tống, bất quá hiện tại tin tức cũng không chuẩn xác, có mối tử thù tồn tại giữa Lũng Tây Lý Thị cùng Bắc Lương, thì không cần lo Tự Cừ Ma sẽ cùng người Giang Tả giao hảo. Nhìn đến một hàng bốn người kia dừng trước tòa lầu cát lớn, Tự Cừ Ma giống như mới tỉnh ngộ, hay là họa cốt tiên sinh chính là người mà Ngụy Đế muốn mời chào, Tự Cừ Ma có chút kích động, tuy rằng bọn họ là hồ tộc. Hồ tộc muốn xưng vương xưng bá ở địa bàn người Hán, không tránh khỏi phải dùng đến người Hán, hiện giờ không thể so với giai đoạn trước, chỉ biết mỗi đốt giết đánh cướp là không thể làm được trò trống gì, dùng cách nói của người Hán, là nhập gia tùy tục, muốn thống trị người Hán phải dùng cách của người Hán, Bắc Địa này lớn lớn bé bé có hơn 10 bang quốc ngươi vừa hát xong đến lượt ta lên sân khấu, có thể trụ lâu dài lại không có một cái, nhưng có thể xưng bá thì đều là nhờ có trọng dụng người Hán. Nghe đồn họa cốt tiên sinh này được danh sĩ Giang Tả rất tôn sùng, ngay cả tên mang nhân Thổ Cốc Hồn kia cũng ưu ái có thêm, lợi dụng ông ta để tập hợp dẫn đường người Hán, đây không thể không nói là một quân cờ thập phần thuận lợi, mắt thấy Tự Cừ Ma lộ ra vẻ giặc giào hứng thú, Vương Ngọc Long vội vã tạt cho hắn một chậu nước lạnh, họa cốt tiên sinh danh khí đại, lại có quan hệ rất tốt với Lũng Tây Lý Thị, Lũng Tây Lý Thị chỉ sợ còn nhớ mối thù Tây Lương diệt quốc. Đại hoàng tử muốn mượn sức thì cần cẩn thận, chân mày của Tự Cừ Ma quả nhiên nhíu lại, quân cờ không thể để ta sử dụng, mà có lực ảnh hưởng càng lớn, thì càng có khả năng uy hiếp đến ta, thấy hắn đã mất ý niệm, Vương Ngọc Long tìm đề tài khác nói, ta nghe nói, hôm qua Võ Uy công chúa tuyển hai họa sư vào cung, trong đó một người là người Hung Nô, không biết đại hoàng tử đối với người này có ấn tượng gì không, người Hung Nô có họa kỹ cao siêu lại không nhiều lắm. Từ Cừ Ma trầm ngâm một lát, sắc mặt hơi đổi, như là nhớ tới cái gì, Vương Ngọc Long lại nói, nghe nói người nọ có bộ dạng anh tuấn hiếm có, một thân quý khí, ta vốn cho là vị quý nhân nào của Bắc Lương tới, chắc là ta suy nghĩ nhiều rồi. Từ Cừ Ma lại không cho là như vậy, chỉ sợ lại là tên tiểu tạp chủng kia cố ý tới phá hư chuyện tốt của ta, phiền toái Vương tướng quân thay ta nhìn một chút. Tiểu tập chủng đương nhiên là chỉ Tự Cừ Mục đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tự Cừ Ma, nghe nói mẫu thân của Tự Cừ Mục chết vào tay của Tự Cừ Ma, hai người này tuy là huynh đệ, nhưng cũng là kẻ thù không đội trời chung, Bắc Lương Vương lại rộng rãi, vậy mà không ngăn cản hai người huynh đệ tương tàn, ngược lại còn nói với Tự Cừ Mục, muốn giết huynh trưởng của ngươi cũng được, lấy bản lĩnh thật sự ra, hiện giờ Bắc Lương Vương tuổi tác đã cao, đúng là thời điểm mấy huynh đệ tranh ngôi vị hoàng đế. Nếu trong bọn họ ai có thể cưới được Bắc Ngụy Võ Uy công chúa, không thể nghi ngờ, ngôi vị hoàng đế kia nhất định sẽ dừng trên đầu người đó. Từ Cừ Mục sợ là cũng muốn cắm một chân vào hôn sự này, Vương Ngọc Long đắn đó lợi hại trong đó, nếu vương gia nhà bọn họ cùng Từ Cừ mà giao hảo, thì phải đề phòng vương vị của Bắc Lương rơi vào tay ai, hiện giờ lại thêm một thác bạc Phật Ly trở về, Bắc Ngụy này cũng sẽ thay đổi bất ngờ, muốn sống sót trong trung tâm quyền lực. Đương nhiên Minh Hữu có thế lực càng nhiều thì càng tốt, Tống Dật cứ cảm thấy lạnh gáy, nhìn thoáng qua bên này, tửu lầu nơi Tự Cừ Ma ngồi ở đối diện không xa xấu ngọc trai vừa mới xây, tuy thấy không rõ mặt người ở trên tửu lầu bên kia, nhưng có thể từ xa phân biệt ra tướng mạo là một người hung nô và một người Hán, đó là ai, Lưu Dục nhìn như không nhìn liếc mắt qua một cái, nhưng không để sót bất cứ tầm mắt nào từ bốn phương tám hướng bắn về phía này, thuận miệng nói, Trấn Viễn tướng quân Vương Ngọc Long. Tên này cũng không phải là cái thiện tra, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, tên Vương Ngọc Long là cá lọt lưới khi tịch thu tài sản giết cả nhà Thái Nguyên Vương Thị, hắn chạy trốn tới Bắc Địa này, không làm chuyện gì khác, chỉ thích lãnh quân đội tấn công biên cảnh nước Tống, cho nên Ngụy Đế mới phong hắn làm Trấn Viễn tướng quân, nhi tử của Vương Tán, ngươi thật ra biết nhiều đó, Vương Tán, ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Tống Dật cũng không nhìn bên kia nữa, báo thù gì đó. Tương lai còn dài, Bắc Địa thế cục không rõ, nàng còn phải tinh tế trù tính, ngẩng đầu nhìn cổng lớn còn chưa có bảng số nhà, một thiếu niên nhiệt tình bước ra đón, Hỏa Cốt tiên sinh đã tới, thúc tổ đang đợi đại giá, vì tiểu tiên sinh này là, Tống Dật ngốc, Lưu Dục giả mạo Hỏa Cốt tiên sinh thì nàng biết, nhưng thúc tổ là cái thứ gì, chẳng lẽ là đá cây chân hắn vừa mới kết bạn, còn nữa, tiểu ca này bộ dáng cũng thật là đẹp, tại hạ Tống Dật, tiểu ca họ gì? Thì ra là Tống tiên sinh, thúc tổ đã nhiều lần nhắc tới, thất kính, tại hạ Lý Hy, chư vị thỉnh vào trong. Tống Dật trong lòng sinh ra vài phần cổ quái, đi vào đại môn, mới phát hiện đây vậy mà là một tiệm sách, thứ cho nàng mới tới lần đầu, thật sự không hiểu nổi thế cục hiện tại là gì, đây là ta thắng được từ Ngụy Đế nơi đó, về sau chúng ta sẽ ở đây, Lưu Dục nói, Kiều Tam ra tới hát đệm, dự, khụ khụ. Chính là tiên sinh cùng Ngụy Đế đánh cờ 3 ngày 3 đêm, mới thắng được tiệm sách này, Tống Dật dương mắt, chỉ thấy Lưu Dục mang mặt nạ càng thêm giống Cao Lãnh Chi Hoa, mong muốn không thể với tới, sau một lúc lâu nàng mới than một tiếng, Ngụy Đế cũng thật hào phóng, xấu ngọc trai khí thế rộng rãi như vậy, nàng đã từng nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, hai, ai biểu Lý Mật là vị thần giữ của, ngoại trừ chuyện nâng cao tường viện của nàng ra, ngay cả đổi cái giường bằng nam một tơ vàng cũng không chịu. Vừa nhắc Lý Mật thì Lý Mật đến, hắn mới vừa đi ra khỏi cửa lớn của Kỳ Lân Đài liền đánh cái hắt xì thật mạnh, ngẩng đầu liền thấy thân thể nhỏ bé đơn bạc kia đang đi về hướng này, không cần phải nói, khẳng định là tên hỗn đảng kia đang nói xấu hắn, Lý Mật khoanh tay mà đứng trên bậc thềm cửu cấp đứng ra một thân tiên phong đạo cốt, Lý Hy bước nhanh tới, cung cung kính kính vái chào, từng câu từng chữ rõ ràng, thúc tổ, Hỏa Cốt tiên sinh cùng Tống tiên sinh tới. Tống Dật mới vừa bước lên một bậc, dưới chân lập tức trợt một cái, thân mình liền nghiêng ra phía sau, Tiết Đào theo sát đằng sau lật đật lui lại 2 bước, mà cánh tay Lưu Dục thì vừa vặn đem nàng vớt trở về, Tiết Đào sắc mặt cứng đờ, tiếp tục mắt nhìn thẳng bước từng bước về phía trước, Tống Dật đã chịu kích thích quá lớn, đây là mấy người nào đây, Lý Mật nhìn bộ dạng kia của nàng mà nghẹn thở, nhưng vẫn tinh tế giải thích quan hệ giữa hắn cùng Lý Hy và Lý Cảnh, Tống Dật thất thần thật lâu sau. Nhìn Lý Mật lại nhìn Lý Hy, phi thường nghiêm túc hỏi, ngươi xác định lúc tự sát không bị đụng vào đầu sao, các ngươi thật sự không giống người một nhà à, Lý Hy cường điệu, thực sự là người một nhà. Sắc mặt Lý Mật thay đổi mấy lần, hỗn đảng này là đang nói hắn bộ dạng khó coi, không xứng với huyết thống của người Lý gia đây mà. Lưu Dục chính là mang Tống Dật tới tham quan Kỳ Lân Đài, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên hắn chiếm được cho nàng, sao có thể không khoe khoang một chút. Khi Tống Dật đang kinh ngạc cảm thán cấu tạo phức tạp của Kỳ Lân Đài, có một đoàn người đi đến khách điếm nàng ở trọ, vội vàng đi vào, vội vàng đi ra, nói với người trên xe ngựa, bẩm điện hạ, vị Tống tiên sinh kia đã rời đi hôm qua rồi, rời đi rồi. Màn xe bị xốc lên, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ vô trù, nửa tấm mặt nạ bao trùm trên mặt, nghiễm nhiên là hoàng tử Thác Bạc Phật Ly thất lạc mà tìm về được của Ngụy Đế. Trà, cần phải tìm cho ra nàng. Chủ quán nhận không ra Thác Bạc Phật Ly, nhưng lại nhận ra trang phục của thị vệ hoàng cung, càng nhận ra cung cách xe ngựa nạm vàng kìm ngọc này, trong lòng run sợ quỳ mọp xuống đất, sợ bị giận chó đánh mèo mà mất đi mạng nhỏ. Thác Bạc Phật Ly thì nhìn cũng không thèm nhìn một cái, đã dẹp đường hồi cung. Tuy hắn đã lớn tuổi, nhưng trước khi vương phủ được xây dựng xong, Ngụy Đế vẫn dành riêng một tòa cung điện cho hắn cư trú. Hắn chân trước mới vừa vào cửa cung, sau lưng Tống Dật cùng Lưu Dục cũng hồi cung, rõ ràng là đi vào cùng một cửa, nhưng con đường trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, sinh sôi bỏ lỡ gặp mặt nhau. Thác Bạc Phật Ly trở lại trong cung, đang muốn điều đội thị vệ Ngụy Đế cho hắn đi ra ngoài tìm người, đầu kia Ngụy Đế đã truyền đến một đạo ngự chỉ, không phải chuyện gì to tát, chính là để hắn sáng sớm ngày mai đưa bản hiệu qua cho một hiệu sách nào mà có mặt mũi lớn như vậy. Thế nhưng muốn hoàng tử của một quốc gia đích thân đưa bản hiệu tới, hai tấm bản hiệu phủ vải đỏ được nâng đến, Thác Bạc Phật Ly xốc lên nhìn một tấm trong đó, bên trên biết ba chữ lớn Kỳ Lân Đài. Thác Bạc Phật Ly hơi nhíu mày, xốc lên tấm tiếp theo, cái tên quen thuộc chiếu vào mắt, Sấu Ngọc Trai, ba chữ Hán Ngụy Đế tự tay viết, tất nhiên là không giống với Sấu Ngọc Trai của Giang Tả kia, nhưng không hề nghi ngờ là cùng một nhà. Đây, hay đây chính là nguyên nhân mà tên hỗn đảng kia biến mất? Không cần, quay lại đi. Thác Bạc Phật Ly triệu hồi thị vệ, lát sau lại có một cung nhân tới báo, nói Võ Uy công chúa thỉnh hắn qua uống rượu. Thác Bạc Phật Ly từ chối, quay đầu lại thay thường phục xuất cung, lập tức đi đến Sấu Ngọc Trai còn chưa treo bản hiệu kia. Hiệu sách phòng vẽ nhìn như không có phòng bị gì, kỳ thật nơi chốn ẩn giấu sát khí, những người đi lại trong tối ngoài sáng kia, không có một ai là của nguyên bản Sấu Ngọc Trai. Hơi thở cảnh giác quen thuộc ập vào mặt, nghiễm nhiên là tác phong của Tư Lệ Đài. A, xem ra, nam nhân kia vẫn đuổi theo đến đây, hắn có phải đã quên mất Bắc Ngụy là địch nhân lớn nhất của Nam Tống hay không? Nếu thân phận bại lộ, muốn sống sót trở về, sợ là không dễ dàng đi. Chương 108, cũng không biết Tự Cừ Mục dùng biện pháp gì, chưa đến một ngày, đã giành được trái tim của Võ Uy công chúa. Điểm này có thể từ lúc cùng nhau dùng bữa tối Võ Uy công chúa cao ngạo mà gấp cho hắn một đũa đồ ăn là có thể rõ ràng mà phán đoán ra, nhưng Tự Cừ Mục thu hoạch được vinh dự này ngoại trừ ứng đối lễ phép ra, ngay cả dư thừa cảm xúc cũng chưa biểu hiện ra ngoài, càng không để ý tới cái liếc mắt đưa tình kia của Võ Uy công chúa. Không, so với nói Tự Cừ Mục là không để ý tới, không bằng nói hắn biết nhưng cố ý bỏ qua, mục tiêu của hắn còn không phải là Võ Uy công chúa sao? Như thế nào còn khó hiểu phong tình như thế, công chúa người ta cũng đã dính lên, hắn còn không biết đáp lại, chẳng lẽ nam nhân cũng thích chơi trò dục cự còn nghênh này. Đại khái đúng là thái độ không màng hơn thua này của hắn đã kích phát tâm lý cường thủ hào đoạt của Võ Uy công chúa, ngược lại làm nàng ta để ý tới hắn nhiều hơn. Tống Dật quan sát cuộc chiến cả một đêm, đột nhiên cảm thấy, loại chiến thuật này so với kiểu lì lợm la liếm của nàng hữu dụng hơn nhiều. Dạ yến kết thúc, Tống Dật cùng Lưu Dục cũng không dám ở lâu, đứng dậy cáo từ, chân Tống Dật bị vướng chân ghế, thân mình nghiêng ra ngoài, Lưu Dục lanh tay lẹ mắt, đỡ lấy eo nàng lúc này mới đứng thẳng, tầm mắt Tự Cừ Mục bất động thanh sắc ngừng một chút ở vòng eo bị ôm quá nửa kia của Tống Dật, quay đầu lại, khi Võ Uy công chúa đứng dậy, cũng bị vướng một cái, hắn rất thuận tay mà đỡ lấy eo nàng ta, cùng một tư thế, hắn cũng tự nhận là tay mình không thể nhỏ hơn tay Lưu Dục. Võ Uy công chúa thoạt nhìn cũng không quá mập mạp, thậm chí còn được coi là yểu điệu mảnh khảnh, nhưng khi tay hắn vịn lên hôn nàng ta, vẫn có phần lớn vòng eo lộ ra, cảm giác này hết sức khó chịu. Tự Cừ Mục buông tay, gò má Võ Uy công chúa đỏ lên, cho rằng hắn là vì hành động thất lễ vừa rồi mà cảm thấy bất an, nhưng thân là công chúa của nước lớn, nàng ta lại không có tâm tư đi trấn an người khác, bị người khác khinh bạc vòng eo, luôn phải ra vẻ một chút.

muốn cho hắn tiếp thu việc một người đã từng giết chết tướng sĩ Ngụy Quốc làm hoàng tử, còn mượn xấu ngọc trai thượng vị, dù hắn đồng ý, những oan hồn của các tướng sĩ tử nạn kia cũng tuyệt đối không đồng ý, không thể trắng trợn động thủ với Thác Bạc Phật Ly, vậy thì làm xấu ngọc trai không có nơi dừng chân ở Bắc Ngụy, ít nhất là cắt rớt một phần trợ lực của hắn, cho nên Thác Bạc Hồn cố tình đi nghĩa trang đào khối thi thể của một vụ án chưa được giải quyết này ra, vẽ khắc cốt là một lời đồn đãi. Số người chân chính kiến thức qua, ngay cả là ở Thái Khang Thành cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thứ như lời đồn này, truyền đi nhiều, phần lớn danh không xứng với thực, nhìn bộ dạng thi thể này, hắn không tin, thực sự có người có thể vẽ ra, hắn muốn đánh tan lời đồn đãi vô cùng thần kỳ kia, xem số ngọc trai này dừng chân bằng cách nào, tầm mắt Thác Bạc Hồn quét một vòng, nghĩ vô phản cố mà dừng trên người nam tử khí thế mạnh nhất kia, nghe nói đây là Hỏa Cốt tiên sinh. Hắn có thể lừa dối đến Ngụy Đế cho xấu ngọc trai một chỗ dung thân, nhưng có khả năng lừa bịp đôi mắt của mọi người, vẽ ra dung mạo khi còn sống của người chết sao, vẽ khắc cốt, mặc dù là có người tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể gian lận, tỉ như, trước đó đã biết thân phận hài cốt, rồi vẽ ra trước mặt mọi người, đương nhiên có thể làm chung quanh khiếp sợ, người gian tả đã quen thói dùng cách này để tạo thế cho bản thân, hôm nay hắn liền muốn chính tay vạch trần kỹ xảo của bọn họ. Thác Bạc Hồn nhìn chằm chằm Lưu Dục, chờ hắn bước ra thể hiện cái gọi là thần kỹ, kết quả Lưu Dục khí định thần nhàn mà nhìn hắn, đôi mắt dưới mặt nạ ấm áp như gió xuân, ý, có ý gì đây, nhìn không ra là lão tử tới khiêu khích sao, thi thể này đã nát đến không còn bao nhiêu a. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, Thác Bạc Hồn quay phát lại, chỉ thấy một vật nhỏ không biết khi nào đã ngồi xổm xuống nơi đó xem xét thi thể, ngón tay ngọc nhỏ dài, nắm một cây gậy, đang vén lớp vải bọc thi rách nát lên, thưởng thức thân thể đang bốc mùi thối nát kia, thủ hạ bên cạnh nhìn đến lạnh sống lưng, da đầu tê dại, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, thi thể này chắc cũng đã nửa năm, với thời tiết rét lạnh như Bắc Địa đây, nói không chừng còn lâu hơn, thời gian dài như vậy, mà Đình Úy Phá không được án tử, chật chật, có chút mất mặt đó, phúc, có người rất không phúc hậu mà phì cười, Thác Bạc Hồn sắc mặt đổi đổi, lần đầu tiên, người mà ai cũng kính nhi viễn chi là Đình Úy đại nhân hắn lại bị một họa sư nho nhỏ xem thường, may mắn là hắn hàm dưỡng tốt, không bóp gãy cái cổ nhỏ xinh của Tống Dật ngay trước mặt mọi người, bởi vì khi thi thể được phát hiện đã bị hủy dung, phần mặt không thể nhận ra, vô pháp xác định thân phận, mới không thể nào xuống tay, nếu không, ta cũng sẽ không tự mình nâng thi thể đến đây thỉnh giáo, nhìn đi, rõ ràng là đến gây chuyện, còn nói có sách mách có chứng. Quả nhiên nên đưa hắn lên phong vân bảng, tác phong vô sĩ này không nên để bị mai một a. Tống Dật vứt cây gậy đi, khoanh tay mà đứng, sinh sôi mang lên một khí thế ngạo nghễ. Đình Úy đại nhân rất có ánh mắt, trong thiên hạ, ngoại trừ xấu ngọc trai thật đúng là không ai có thể giúp được ngươi. Thác Bạc Hồn bị bộ dạng cười cợt này của nàng làm nghẹn họng, bên kia Lý Mật đang rất biết điều mà chuẩn bị tốt giấy mực cho Tống Dật, trải lên một cái bàn con, lại gọi người chuyển ghế dựa đến. Để mọi người có thể ngồi xuống yên lặng chờ đợi, khi Lưu Dục ngồi xuống, khóe mắt dư quang bỗng nhiên quét đến một người tự nhiên mọc ra, tập trung nhìn kỹ, vậy mà là Tự Cừ Mục, tên hỗn đảng này không phải đã đi rồi sao, khi nào lại chạy về, Tự Cừ Mục tự hồ đối với việc này phi thường có hứng thú, nhìn đến không chớp mắt, ngay cả Sở Lưu Vân, à không, tên hỗn đảng Thác Bạc Phật Ly kia cũng nhìn rất cẩn thận, Lưu Dục lúc này mới nhớ ra. Tới bây giờ chỉ có hắn từng chứng kiến vẽ khắc cốt, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cái này tuyệt đối là thuộc về tuyệt kỹ trong truyền thuyết, hôm nay có thể chính mắt nghiệm chứng, tất nhiên là muốn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen, Tống Dật cũng không vội vã vẽ, mà trước tiên đem thi cốt vỡ vụn ghép nối lại, nói thì chỉ là một câu, nhưng muốn ghép nối thi cốt của một xác chết đang thối rữa, chỉ nhìn thôi đã làm người ghê tởm rồi, nhưng nàng lại làm mà mặt không đổi sắc. Thậm chí nhìn thấy Đình Úy tiểu lại thối lui đến ba trượng có hơn, còn thở dài một tiếng, người sống so với người chết càng đáng sợ hơn, đây là chứng cứ cuối cùng mà nàng ấy lưu tại thế gian, nên được tôn trọng. Thác Bạc Hồn đứng bên cạnh trừng qua, đám tiểu lại kia mới ngoan ngoãn mà trở về chỗ, cảm thấy hết sức xấu hổ, bức họa này, Tống Dật vẽ hơn một canh giờ, những người trước đó ngồi nhìn, phần lớn đã đứng lên, muốn nhìn đến rõ ràng hơn một chút. Nàng cũng không vì đây là một người chết mà vẽ đến qua loa có lệ, ngược lại, bức họa rất tinh tế, ngay cả lông mày cũng có thể nhìn ra từng cọng, sẽ không thật sự vẽ ra được đi, Trên tửu lâu, Thác Bạc Lệ từ phản ứng của những người phía dưới có thể nhìn ra, bức họa sắp hoàn thành, vẽ lung tung một tấm ra, ai có thể kết luận đó là ai, đây là chỗ ảo diệu của vẽ khắc cốt. Vương Ngọc Long khinh thường nhìn lại, ra sức phỉ nhổ, Thác Bạc Lệ sâu sắc chấp nhận, nhưng muốn ở ngay dưới mí mắt Thác Bạc Hồn lừa dối quá quan, quả thực là người si nói mộng. Quả nhiên, nhìn thấy gương mặt vừa hình thành trên bức họa, Thác Bạc Hồn hỏi ra câu hỏi mà bọn họ muốn hỏi nhất, ngươi làm sao chứng minh đây là nàng ta? Tống Dật cũng không ngẩng đầu lên, chứng minh thân phận của nàng ta, không phải là việc của Đình Úy các ngươi sao? Không khí cứ giằng co như vậy, đám người vây xem sắc mặt biến thành quỷ dị. Đúng vậy, một khối nữ thi vô danh, Đình Úy cũng chưa có năng lực tra ra thân phận, vô luận nàng họa thành bộ dáng gì đều không ai có thể chứng minh. Xấu Ngọc Trai là lừa gạt người như vậy sao? Coi người trong thiên hạ đều bị mù sao? Chất vấn hạ thấp trắng trợn đến thế, Tiết Đào cùng Kiều Tam cũng nghe không nổi nữa, nhưng Lưu Dục cùng Lý Mật lại mang vẻ mặt bình tĩnh. Thác Bạc Phật Ly vốn liếc mắt nhìn Lưu Dục một cái, định nói cái gì đó nhưng ngừng lại. Hắn đột nhiên ý thức được, loại chuyện như vậy, ở trong mắt người khác là đại sự, nhưng với Tống Dật, nó căn bản bé nhỏ đến không đáng kể. Người chân chính có bản lĩnh, căn bản không sợ bị nghi ngờ. Hiện giờ là lúc cần củng cố tên tuổi cho Xấu Ngọc Trai, cho Họa Cốt Tiên Sinh, để người khác nhúng tay ngược lại không tốt. Thác Bạc Phật Ly ổn ổn tâm thần, ngồi yên ổn trên cao. Đình Úy đại nhân nâng thi thể này đến Xấu Ngọc Trai, kết quả muốn nhìn đến chắc là vậy đi. Vô luận Xấu Ngọc Trai có thể trả lại diện mạo cho Hữu Thi hay không, nếu không thể chứng minh, chỉ cần ngươi nói một câu, Xấu Ngọc Trai có thanh minh cũng thành rác rưởi. Tống Dật vẫn như cũ cúi đầu vẽ tranh, đối với việc vẽ tranh người chết này, nàng trước nay đều là vẽ toàn thân, nàng cho người chết vô tội mang lên phục sức hoa lệ, để nàng ta lưu lại ấn tượng cuối cùng cho thế gian sau khi chết là ngăn nắp mỹ lệ nhất. Cũng chính là vì vẽ toàn thân Hữu Thi lại vẽ đến mỹ lệ ngăn nắp như thế, Thác Bạc Hồn mới có thể không chút do dự mà phủ định năng lực của nàng. Một nét bút cuối cùng chấm dứt, Tống Dật thổi thổi mực, Tiết Đào rất tri kỷ bước lại đem bức họa treo lên, chưa nói đến người trong bức họa kia có phải người chết hay không. Trong nháy mắt bức họa được treo lên trước mặt đám người, những người đứng gần hầu như cho rằng thiếu nữ xinh đẹp kia sắp bước ra từ trong bức họa. Cảm giác chấn động như vậy, sao có thể dùng từ tục tằng như sinh động như thật mà diễn tả, đó thật sự như đang sống. Đôi mắt còn có thể nói, ánh mắt Thác Bạc Hồn ám ám, họa kỹ kinh người cũng không chứng tỏ ngươi biết vẽ khắc cốt, đây cũng là lừa gạt thế nhân, không phải sao? Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn hắn, vậy Đình Úy đại nhân liền lấy ra chứng cứ người trong bức họa không phải là người chết đi, tiểu tử này quá sức giảo hoạt. Đúng vậy, nàng không thể chứng minh đây là người chết, đồng thời, Thác Bạc Hồn cũng vô pháp chứng minh đây không phải người chết. Không khí lần thứ hai trở nên giằng co. Sự tình đang diễn biến đúng theo hướng đã được dự tính, hai người ngồi trên lầu 2 của tửu lầu đối diện nở nụ cười, lần này Xấu Ngọc Trai đã hoàn toàn đắc tội Thác Bạc Hồn, đây không phải là Viên cô nương sao? Trong đám người vây xem đột nhiên có một người kinh hô, Thác Bạc Hồn híp híp mắt, còn an bài thêm kẻ lừa gạt, đem người mang vào đây, rất nhanh tiểu lại xách người nọ từ trong đám người ra, còn là một thư sinh trắng trẻo người Hán, hình dáng văn nhược kia, lại là kiểu Thác Bạc Hồn không thích. Hắn đã chắc chắn đây là tên lừa gạt Xấu Ngọc Trai an bài, ngươi nhận ra người trong bức họa, thư sinh kia cũng là người hiểu lễ, cung cung kính kính vái chào, bẩm báo, thảo dân ở phường thị phía bắc bày sạp nhỏ viết sách chép sách cho người kiếm sống, viên cô nương này ở ngay viên gia thôn ngoài thành, khi vào thành, sẽ đi ngang qua sạp nhỏ của ta, người này ta đã gặp qua nhiều lần, thảo dân nhớ rõ lần cuối cùng gặp nàng, nàng trang điểm đến thập phần ngăn nắp lượng lệ, muốn gả cho gia đình giàu có. Ai biết không lâu sau liền nghe nói nàng mất tích, vẫn là ta làm cha mẹ nàng đi báo quan, đáng tiếc đến nay đã hơn nửa năm, lại không có tin tức, thư sinh không dám nhìn cổ thi thể kia, đành phải đối với bức họa mỹ nhân mà than thở, một tên lừa gạt thế nhưng còn nói có sách mách có chứng được như thế. Thác Bạc Hồn nhịn không được lại nhìn thoáng qua Tống Dật, Tống Dật mang vẻ mặt thuần lương mà nhìn hắn, biết hắn không tin, cũng không nói lời nào, nhưng ngay vào lúc này, một tiểu lại yên lặng đi đến trước mặt, yếu ớt nói, hình như, đúng là có một viên cô nương như thế, năm trước viên gia thôn cũng đích xác báo có cô nương mất tích, bức họa đã ở trong nha môn thời gian khá lâu, các huynh đệ đại khái là không nhớ rõ, sắc mặt Thác Bạc Hồn hơi đổi đổi, sai người đem bức họa giữ từ năm trước lấy ra, so sánh một cái, quả nhiên có vài phần giống, chỉ là Tống Dật vẽ đến độ nhìn như người sống, mà bức họa do nha môn vẽ kia luôn có ý vị như quỷ vẽ bùa, thực sự rất khuyết thiếu giá trị tham khảo. Thời gian mất tích cùng thời gian thi thể tử vong cực kỳ gần nhau, bộ dạng lại tương tự, kết luận thân phận chỉ thiếu chút chứng cứ nữa mà thôi. Đình úy đại nhân lần này có thể tin chưa? Mặt Thác Bạc Hồn ngưng một tầng sương, hiển nhiên là rất không muốn tin tưởng, rồi lại không thể không tin, cố tình còn mang vẻ hồ nghi, không tìm ra được là nàng rốt cuộc chơi kỹ xảo gì, có chút hoài nghi nhân sinh, quay đầu ra lệnh cho thủ hạ của hắn, đem năm cổ thi thể được đào ra cùng lúc nâng hết lại đây. Mặt Tống Dật lập tức sụ xuống, một bức họa 100 lượng bạc, Thác Bạc Hồn hơi thở cứng lại, sắc mặt kia khó coi khỏi bàn, lần đầu tiên có người dám ra giá, còn dám lột một đình úy như hắn, ngươi có biết 100 lượng bạc đủ cho bá tánh bình thường dùng mấy năm không? Tống Dật cười, ta tốt xấu gì cũng là đệ tử đích truyền của Họa Cốt tiên sinh, không có giá trị con người cỡ này, chẳng phải là bôi nhọ thanh danh sư phụ ta, đi mà. Tên tuổi Họa Cốt tiên sinh này là để cho ngươi dùng kiếm tiền như vậy sao? Đương nhiên, nếu đình úy đại nhân có thể tìm được ai vẽ ra bức họa tới đây, ta rất vui lòng nhường hiền, dù gì, đối mặt với thi thể hư thối, thật sự không phải là chuyện mỹ diệu gì. Mặt Thác Bạc Hồn có chút xanh, tốt xấu gì cũng là đình úy, sao có thể giảm khí thế ở trước mặt một cái phòng tranh nho nhỏ? Hắn bưng cái giá, nói, người tiên sinh vẽ còn chưa được chứng thực là thi thể, vậy được. Thác Bạc Hồn cho rằng tên hỗn đảng này đã thỏa hiệp, kết quả Tống Dật cho hắn một cái kinh hỷ lớn hơn, ta người này từ trước đến nay nhân từ, đối với người hoài nghi ta cũng sẽ không so đo, vậy một bức họa 200 lượng bạc, chờ ngày nào đó vụ án tra ra manh mối, chứng thực thân phận các nàng, lại trả cho ta cũng không muộn. Người, nói miệng không có bằng chứng, đình úy đại nhân lập tức lập cái chứng từ, người ở đây đều có thể chứng kiến, Thác Bạc Hồn tốt xấu gì cũng là hoàng thất tông thân. 1.200 lượng bạc thật không phải là chuyện gì lớn, nhưng bị một cái họa sư móc đi nhiều bạc như vậy, tuyệt đối là sỉ nhục, nhưng nếu không viết chứng từ, ngược lại giống như hắn một hoàng thất tông thân muốn chơi xấu, càng làm Thác Bạc thì mất mặt, được, ta lập, nhưng nếu 6 bức họa kia cho dù có một bức không phải người chết, 6 ngọc trai liền phải gánh tội dối trá quân tình, quả nhiên xuất thân binh nghiệp, dối trá quân tình cũng dùng tới, đối với uy hiếp của Thác Bạc Hồn, Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn hắn, yên tâm, ngươi không có cơ hội này, Thác Bạc Hồn, có thể để ta trước tiên bóp chết tên hỗn đảng này không? Thác Bạc Lệ cảm giác được tình thế đang đi theo hướng quỷ dị, như thế nào đột nhiên lại nâng tới thêm 5 cổ thi thể. Quay đầu lại, thủ hạ liền đem tình huống bên kia hội báo lại, khi nghe tới chỗ 6 cổ thi thể, toàn bộ là thiếu nữ bị hủy đầu, sắc mặt của hắn bỗng chốc biến đổi, điện hạ làm sao vậy? Không có việc gì, Thác Bạc Lệ ra vẻ trấn định, Vương Ngọc Long làm ra vẻ cái gì cũng không phát hiện, cảm khái một câu, chẳng lẽ người nọ thật sự biết vẽ khắc cốt, ánh mắt Thác Bạc Lệ trở nên nguy hiểm, phảng phất như chuyện vẽ khắc cốt này đã tạo thành uy hiếp cực lớn với hắn. Chương 109, Tống Dật vẽ thẳng cho đến khi trời tối, chỉ mới vẽ xong đến bức thứ tư, mà trong suốt thời gian đó nàng cơ hồ không có nghỉ ngơi, nàng không nghỉ ngơi. Người của đình úy phủ liền không thể rời khỏi thi thể, không có ai có thể ăn cơm trước mặt thi thể như vậy, vì thế một đám người chịu đói với nàng cho đến giờ dậu, tay chân đều mềm, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, Thác Bạc Hồn phi thường chân thành mà nhắc nhở, Tống Dật nói, 6 nữ tử xinh đẹp như hoa, khi vứt xác đều bị hủy dung, nghĩ chắc là vị hung thủ kia rất kiên kỵ chuyện khuôn mặt các nàng bị nhận ra, chuyện ta vẽ khắc cốt cho các nàng đã bị truyền đến ai cũng biết. Nếu không lo vẽ cho xong, khó bảo đảm không bị người theo dõi rồi giết người diệt khẩu. Thác Bạc Hồn giật giật chân mày, người này thật đúng là coi bản thân là cái đại sát khí, có giá trị bị giết người diệt khẩu sao? Thôi được, vẽ đến bây giờ, 4 bức họa đã hình thành, thân phận 4 người đều được chứng minh là người mất tích. Kỳ thật, hắn cũng đã bắt đầu tin, khi bức thứ 5 ra tới, lại lần nữa được chứng minh là người mất tích xong, Thác Bạc Hồn khẳng định mà gật gật đầu. Ngươi thật sự đáng giá bị giết người diệt khẩu, dỡ cổ thi thể thứ 6 ra, Tống Dật đột nhiên sửng sốt, đầy mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Thác Bạc Hồn, cảm khái nói, dân phong bắc địa thật bưu hãn a. Thác Bạc Hồn nhìn cổ thi thể thứ 6 kia, ánh mắt cũng có chút cổ quái, cầm thú thì bất luận thổ nhưỡng nào cũng có thể sinh trưởng, không phải là chỉ có bắc địa mới có, cổ thứ 6 này, tuy mặc quần áo nữ nhân, nhưng thi cốt rõ ràng là nam tử, hơn nữa, không thể nghi ngờ, còn là một nam tử khuynh quốc khuynh thành,

nữ giả nam trang chỉ là vì tiện hành sự ở Bắc Địa, Từ Cừ Mục không nói gì nữa, không biểu hiện ra vẻ kinh ngạc như thường nhân hay có, cũng không có vẻ bài xích mâu thuẫn như Lưu Dục dự tính, hắn cứ như vậy mà tiếp tục hưởng dụng cơm sáng của hắn, ngẫu nhiên vẫn sẽ dương mắt nhìn bọn họ, Tống Dật rơi lệ đầy mặt, ai tới nói cho nàng. Làm cách nào để giao lưu với một nam tử thành niên nội tâm tự bế có tâm lý đã chịu nghiêm trọng tổn thương đây, hôm qua chuyện vẽ khắc cốt vừa ra, có hoàng tử công chúa đến trợ trận, còn có ngụy đế ban thưởng, sáng sớm ngạch cửa xấu ngọc trai liền bị đạp vỡ, các loại bái thiếp thiệp mời ùn ùn kéo đến, Lưu Dục cao ngạo ngồi ở kỳ lân đài, Tống Dật liền nhìn thấy một đám danh sĩ tài ba làm lơ sự có mặt của nàng, lập tức lên đài, Giang Tả đã từng thịnh hành phong cách huyền đàm. Nghĩ là hai người ngồi cùng nhau, nói từ vũ trụ triết lý, tán tụng đến thiên hà đại thế, so ngộ tính, so học thức, kiểu bái kiến này cũng không khác gì huyền đàm, nhưng không ai chịu đựng được miệng của Lưu Dục quá một khắc, Tống Dật cũng phải nể phục, quả nhiên, thế đạo này, làm rất tốt, không bằng nói hay đương nhiên có thể làm sư phụ, chỉ có vùi đầu làm khổ cực mới làm đồ đệ, Lưu Dục từ cuối giờ thìn vẫn luôn nói tới đầu giờ ngọ. Tống Dật cắn hết hai dĩa hạt dưa lớn, uống hết hai bình trà lớn, vì Lưu Dục mà đếm hết xiên tre, được cắm trong hai cái vải bự, Từ Cừ Mục ngồi ở một đầu khác, cầm bút vẽ vẽ cả một buổi sáng, Tống Dật cắn hạt dưa cắn đến mệt mỏi, rốt cuộc không nhịn xuống nữa, vẫn là quyết định đi câu thông với thanh niên có vấn đề này, nàng còn cách hắn ba trượng, Từ Cừ Mục như có cảm giác, ngước mắt nhìn thấy nàng, trong mắt thần sắc mênh mang, làm một người bình thường có thần kinh khỏe mạnh. Tống Dật vô cùng săn sóc mà đánh vỡ yên lặng, ngươi đang vẽ gì đó, làm bộ còn muốn cùng hắn tham khảo một chút, Từ Cừ Mục rất không cho mặt mũi mà đặt bút xuống, đem bức họa còn chưa ráo mực gặp lại, cất vào trong ngực, đáp, không có gì, Tống Dật, vậy nàng rốt cuộc là nên bước tới hay nên lui lại đây, Từ Cừ Mục vẽ mặt bình tĩnh mà nhìn nàng, mắt nàng to như hạt châu đảo hai vòng trong hốc mắt, môi đỏ khẽ mở, hỏi hắn, vậy, ngươi không tính toán hồi cung sao? Ta vốn không thuộc Đại Ngụy Hoàng Cung, sao phải nói chữ hồi, ni ma trình độ Hán ngữ của ngươi hoàn toàn không cần thiết ngay tại thời điểm này lại đột ngột tiến bộ a. Nhưng ngươi là họa sư do Võ Uy công chúa tự mình chiêu vào cung, ngươi không phải cũng vậy sao, không phải cũng ở xấu ngọc trai sao, Tống Dật cảm thấy, nhất định là hôm qua Võ Uy công chúa nghe xong những chuyện quá khứ kia của Từ Cừ Mục có phản ứng làm tổn thương tự tôn của hắn, cho nên lần này vị này mới giận dỗi không chịu trở về. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện mình thật sự là quá thiên chân thuần lương, sau cơm trưa, người trong cung tới, là đại cung nữ bên người Võ Uy công chúa, trên danh nghĩa là biểu đạt quan tâm đối với chuyện Thác Bạc Hồn hôm qua đến gây sự, thuận tiện hỏi một chút bọn họ khi nào có rảnh tiến cung, kỳ thật là tới xem mỹ nhân hung nô căn bản không có quan hệ gì với xấu ngọc trai này vì sao vẫn còn ở trong xấu ngọc trai, Từ Cừ Mục trả lời là hắn ngưỡng mộ tuyệt kỹ kinh người của họa cốt tiên sinh. Muốn luận bàn một chút, một câu làm đại cung nữ kia nghẹn đến trợn trắng mắt, nàng ta còn chưa bao giờ thấy người nào không biết điều đến như vậy, đưa đại cung nữ rời đi, Tống Dật hỏi hắn, mục đích của ngươi chẳng lẽ không phải cưới Võ Uy công chúa về, rồi ngồi ổn trên vương vị của Bắc Lương sao, nàng ta nếu đã khinh ta, ta còn hô một cái tới phủi một cái đi, chẳng phải là càng bị nàng ta xem nhẹ, nhân tính vốn là tiện, nắm giữ chủ đạo mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Cầm Tống Dật nửa ngày chưa khép lại được, nàng rất muốn hỏi một câu, ngươi sẽ không dùng bộ pháp tắc này đi chinh phục toàn bộ các bộ lạc khác đi, ta như thế nào không sớm quen biết ngươi chứ, xem đi, trước kia khi nàng vẫn luôn dính lấy Lưu Dục khi, bị người ghét bỏ đủ kiểu, nàng vừa tuyên bố từ bỏ, liền đến phiên Lưu Dục lì lợm la liếm dính lấy nàng, chật chật, quả nhiên nhân tính là tiện a, vì thế, Lưu Dục khẩu chiến xong với cái gọi là danh sĩ cuối cùng. Từ Kỷ Lân Đại đi ra, liền thấy Vương Phi nhà hắn đột nhiên trở nên cao quý lãnh diễm, mình vừa cười với nàng một cái, trước khi nàng đều có thể bị mê đến năm mê ba đạo, hôm nay vậy mà làm như không thấy, Lưu Dục đi qua, duỗi tay định xoa xoa dúng tóc con kia của Tống Dật, lúc này, Lý Mật đến, dâng lên một phần bái thiếp, bên trên viết rõ ràng tên Vương Tán, dúng tóc con kia của Tống Dật lập tức dựng lên cao, ha ha, cáo già, lại tự tay đưa tới cửa. Chương 110, Vương Tán này cũng là một kẻ có dạ tâm, Thái Nguyên Vương Thị Kỳ vốn cũng là đại môn đệ, nhưng tới Nam Địa, bị dòng dõi từ phương Bắc cứng rắn ép tới không có ngày xuất đầu, cái gì Lan Gia Vương Thị A, Dĩnh Xuyên Dữ Thị A,

bảo bối trong hoàng cung và của vương gia bị cuốn theo không chỉ bằng cái giá này, chẳng qua, 10 năm này, ông ta chạy lên chạy xuống, tiêu hao chắc cũng đã không sai biệt lắm, Tống Dật liền muốn đem một chút cuối cùng này của ông ta moi hết ra. Vương Tán mãi suy nghĩ, âm thầm hạ một phen quyết tâm, trước khi chuẩn bị đâu chỉ có 10 vạn lượng hoàng kim, mà hiệu quả không thấy, hiện giờ ông ta đã qua tuổi bất hoạt, đã không còn mấy năm có thể chờ đợi, không bằng được ăn cả ngã về không. Nhưng ngoài miệng ông ta lại nói, một số tiền lớn như vậy, cho dù ta muốn trả, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng chưa gom đủ, không vội, ngươi có thời gian một tháng, vì sao lại là một tháng? Vương Tán rất nhanh bắt lấy chữ này, Tống Dật cười nói, bởi vì, cách thời gian Võ Uy công chúa xác định người được chọn làm phò mã còn có một tháng, nghe nói Thái Nguyên Vương thì cũng sẽ có người đến Bình Thành, theo ý của Hỏa Cốt tiên sinh, một gia tộc, chỉ để một người vào phong vân bảng. Đây là vì dành nhiều cơ hội cho cả môn phiệt lẫn nhà nghèo, vậy được, nửa tháng, trong vòng nửa tháng, ta nhất định gom đủ, vậy Tống Dật xin đợi đại giá, còn về truyện ký cá nhân, ta cũng hy vọng Vương Đại Nhân có thể thẳng thắn thành khẩn mà tường thuật, so với việc bị người khác tóm lấy nhược điểm, không bằng, tự chúng ta đem lỗ hổng lấp kín trước, ngươi nói xem. Vương Tán đứng dậy, chắp tay vái chào, vậy phiền toái Tống tiên sinh tốn nhiều tâm. Tống Dật cũng đứng dậy. Như nhau, xấu ngọc trai cũng muốn nở vài người tin được lên để củng cố địa vị, mọi người đều theo nhu cầu mà thôi, đạo lý này Vương Tán hiểu rõ, người không có nhược điểm sao có thể tin được, đây đại khái chính là lý do xấu ngọc trai theo dõi ông ta đi. Khi Vương Tán rời đi mặt mày hớn hở, phản phất như thực sự có bánh có nhân từ trời rơi xuống, nện ngay trên đầu ông ta. Tiết Đào nhìn bóng dáng tên cặn bã kia, mặt mũi cứng đờ hỏi, Tống tiên sinh thật sự tính toán tẩy trắng cho tên tội nhân thiên cổ này sao? Tiểu Đào Đào, ngươi quá ngây thơ rồi, nếu ta không nói như vậy, lão ta làm sao chịu thành thật công đạo chuyện Vương Gia Quân, đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Khuôn mặt tuấn tú của Tiết Đào càng cứng đờ, Tống Dật nói, quả thực không chê vào đâu được, mới đầu hắn cũng cho rằng nàng đang dụ dỗ Vương Tán, nhưng nghe một hồi, quỷ biết làm như thế nào mà ngay cả hắn cũng bắt đầu tin, tác giả có lời muốn nói. Thật nhiều thân ái có khả năng đọc đến hồ đồ, nói một chút chuyện họ Vương, nữ chủ, Vương Tĩnh Xu, xuất thân Lan Gia Vương Thị. Lan Gia Vương Thị là họ lớn của Sơn Đông Lan Gia, thời Ngũ Hộ loạn hoa, Tây Tấn diệt vong, Lạc Dương luân hãm, Lan Gia Vương Tư Mã nào đó được đại tộc nâng đỡ xuôi nam đến Khang Thành Nam Kinh, thành lập Đông Tấn, thế gia phía bên này của Giang Tả từ thời Tam Quốc hẳn là đã nhìn ra, là thế gia đại tộc có tôn quyền kia. Là rất bài xích thế gia phương Bắc đến đây xâm chiếm địa bàn, lúc ấy là Lan Gia Vương thì giúp Tư Mã Thị ngồi ổn thiên hạ, cho nên mới có câu Vương cùng Mã cộng thiên hạ, Tư Mã Thị là thực sự kiên kỵ Lan Gia Vương Thị. Vương Tán, xuất thân từ Thái Nguyên Vương Thị, Thái Nguyên Vương Thị có một chi xuôi nam, đến những năm cuối Đông Tấn mới quật khởi, sau khi Lưu Tống thành lập, thì xuống dốc, còn có một chi lưu lại Bắc Địa, trải qua Ngũ Hộ loạn hoa, trở nên rất cường đại. Được hoàng thất Bắc Ngụy nhận định là một trong tứ đại hán tộc đỉnh cấp thế gia, thuộc cùng một đẳng cấp với tám đại huân quý thế gia Tiên Bi, chỉ đứng sau Thác Bạc Thị sau này sửa thành Nguyên Thị, cho nên Vương Tán tên chó nhà có tang này, trở lại Bắc Địa, thì tình cảnh có thể tưởng tượng, so sánh với Thái Nguyên Vương Thị hiện tại, địa vị kia khác nhau như trời với đất. Bổn văn chỉ mượn bối cảnh, mượn nhân vật lịch sử riêng biệt, câu chuyện hoàn toàn hư cấu, cho nên, các thân ái họ Vương, ngàn vạn lần đừng dò số chỗ ngồi, ở đây không có ý hạ thấp bất luận dòng họ nào.